thời khắc Tô Tô rời đi, anh ta và vợ con sẽ phải chia tay nhau. Vì vậy anh ta muốn biết gia đình mình còn bao nhiêu thời gian bên nhau. Dù sao lần này chính là sinh ly tử biệt. Chỉ sợ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại. Tô Tô nở nụ cười nói với Xuân Lai. Anh yên tâm, chắc chắn tôi không phải người đầu tiên rời Xuân Thành. Nhìn nụ cười của Tô Tô mà Xuân Lai thấy nghẹn ngào. Anh ta cúi đầu, chỉ sợ mình khóc ở đây thì mất mặt trước Tô Tô và Phương Thúc Ế. Xuân Lai cầm bản kế hoạch quay đầu đi. Chỉ còn lại Phương Thúc Ế đau buồn, Tiểu Ái ngây thơ và Tô Tô vẫn đang cười chưa dứt. Phương Thúc Ế hít thật sâu, quay sang nhìn Tô Tô rồi chợt cảm khái. Tô Tô, chúng ta sắp chia xa. Thế giới lớn như vậy, từ nay về sau, cô hãy sống thật tốt nhé. Anh ta không mời Tô Tô đi căn cứ kinh thành. Dù sao thế giới cũng quá rộng lớn, anh ta không biết liệu mình có thể cố thủ ở Xuân Thành đến thời khắc cuối cùng hay không. Ngộ nhớ anh ta mời Tô Tô đến kinh thành rồi, Tô Tô đến nhưng anh ta mãi mãi ở lại Xuân Thành thì chẳng phải là lỡ hẹn sao? Tô Tô gật đầu nhìn Phương Thúc Ế, gương mặt cũng phảng phất nỗi buồn ly biệt. Cô không cảm tính như Phương Thúc Ế, trước giờ luôn suy nghĩ rất bình tĩnh. Những ngày tiếp theo, có lẽ mọi người sẽ rất vội vàng. Tôi không chắc sẽ còn cơ hội ngồi trò chuyện an lành thế này nữa. Trước đây có chuyện tôi chưa nói với anh, giờ phải nói thôi. Phương Tiểu Thập nhà các anh là đứa bé ngoan, hoạt bát hiếu động, xinh xắn nhanh nhẹn nhưng hai vú nuôi chăm sóc thằng bé thì tôi không hài lòng. Bọn họ luôn tỏ thái độ khinh thường người khác. Hơn nữa, cô Mai, anh định đưa cô ấy đi căn cứ kinh thành hay để cô ấy theo tôi về thôn Bát Phương? Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Phương Thúc Ế mỉm cười. Một nụ cười vừa lưu luyến vừa đau xót. Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi Phương Thúc Ế vội vã rời đi, đến chỗ Mai Thắng Nam. Phương Thúc Ế không nói nhiều với Mai Thắng Nam. Dù Mai Thắng Nam đã hiểu rõ tình hình phần nào, không cần anh ta nói thêm nhưng nếu Phương Thúc Ế không nói gì, Mai Thắng Nam cũng không hỏi. Anh ta mang cả xe tải lớn chất đầy đồ sang chỗ Mai Thắng Nam, cả kho hàng ở cửa hàng của cô chật cứng. Sau đó, Phương Thúc Ế ôm cô một cái và rời đi. Phương Thúc Ế vừa đi, Xuân Hữu Nguyệt lôi một kẻ run lẩy bẩy vào sân nhà Tô Tô. Tô Tô ôm Tiểu Ái lạnh lùng nhìn kẻ này. Toàn thân hắn đầy bùn và tuyết, mặt bị đánh sưng vù, chân tay rách chảy máu. Đương nhiên kẻ này đã bị Xuân Hữu Nguyệt tra tấn. Tô Tô cau mày hỏi Xuân Hữu Nguyệt, đây là ai? Lục Nhậm, hắn nói trước khi chết muốn gặp cô. Xuân Hữu Nguyệt đứng ngoài cửa phòng, phẫn nộ nhìn Lục Nhậm, giơ chân đạp Lục Nhậm ngã quỵ xuống mặt tuyết. Tuyết bay trên trời dường như nhiều hơn, trong tuyết còn có những mảnh băng vụn. Mẹ Tô mở cửa phòng, cha Tô bế Thiên Tứ ra cùng Trạc Thế Giai. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đi qua Lục Nhậm thì tò mò ngoái nhìn. Lục Nhậm bị đánh đập khá nhiều nên hắn nằm trên tuyết nhũn ra, miệng chảy máu, màu trắng tuyết, màu đỏ máu, tất cả đều thật nổi bật. Lục Nhậm quỳ rạp trên đất cười khành khạch. Tô Tô, Tô Tô, cô còn nhớ ta không? Ha ha, không nhận ra, tôi không có ấn tượng gì hết. Tô Tô thản nhiên ôm Tiểu Ái, vỗ đùi. Thường thì tôi không ghi nhớ đám tép diêu. Cô chỉ biết kẻ này tên Lục Nhậm, cô giết đội của hắn ở Xuân Thành. Lục Nhậm từng sống ở thôn Bát Phương một thời gian. Sau đó đi theo Liễu Truyền Phong, lúc quay về thôn Bát Phương thì Tô Tô không tiếp nhận nữa. Trong ấn tượng của cô, Lục Nhậm chỉ là một cái tên mơ hồ. Nếu không phải do Mai Thắng Nam nhắc nhở, cô chắc cũng quên mất rồi. Sự thờ ơ đáng trí của Tô Tô khiến Lục Nhậm cảm thấy căm hận. Hắn bị đánh đến mất hết sức lực nhưng vẫn phẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô trong nhà kề. Ta là Lục Nhậm. Lục Nhậm bị ngươi giết. Sao ngươi lại không nhớ? Sao ngươi lại không nhớ? Tôi giết nhiều người rồi. Sao tôi phải nhớ đến anh? Nhìn vẻ căm giận bất bình của Lục Nhậm, Tô Tô cảm thấy buồn cười. Cứ như thể chuyện cô không nhớ ra hắn là chuyện gì to tát lắm vậy. Đúng lúc này, cửa phòng mẹ Tô lại mở ra. Xấu xí bế Thiên Sinh được bọc kỹ càng ra ngoài. Hình như Thiên Sinh muốn uống sữa nên xấu xí bế thằng bé đi tìm mẹ Tô. Mẹ Tô vừa vào nhà kề, còn đang nghĩ xem cái tên Lục Nhậm sao quen thế.

vỗ đùi. Thường thì tôi không ghi nhớ đám tép diêu. Cô chỉ biết kẻ này tên Lục Nhậm. Cô giết đội của hắn ở Xuân Thành. Lục Nhậm từng sống ở thôn Bát Phương một thời gian. Sau đó đi theo Liễu Truyền Phong. Lúc quay về thôn Bát Phương thì Tô Tô không tiếp nhận nữa. Trong ấn tượng của cô, Lục Nhậm chỉ là một cái tên mơ hồ. Nếu không phải do Mai Thắng Nam nhắc nhở, cô chắc cũng quên mất rồi. Sự thờ ơ đãng trí của Tô Tô khiến Lục Nhậm cảm thấy căm hận. Hắn bị đánh đến mất hết sức lực nhưng vẫn phẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô trong nhà kề. Ta là Lục Nhậm. Lục Nhậm bị ngươi giết. Sao ngươi lại không nhớ? Sao ngươi lại không nhớ? Tôi giết nhiều người rồi. Sao tôi phải nhớ đến anh? Nhìn vẻ căm giận bất bình của Lục Nhậm, Tô Tô cảm thấy buồn cười. Cứ như thể chuyện cô không nhớ ra hắn là chuyện gì to tát lắm vậy. Đúng lúc này, cửa phòng mẹ Tô lại mở ra. Xấu xí bế Thiên Sinh được bọc kỹ càng ra ngoài. Hình như Thiên Sinh muốn uống sữa nên xấu xí bế thằng bé đi tìm mẹ Tô. Mẹ Tô vừa vào nhà kề, còn đang nghĩ xem cái tên Lục Nhậm sao quen thế. Chợt bà nhớ ra đây không phải những kẻ đầu tiên phản bội thôn Bát Phương sao. Thấy xấu xí bế Thiên Sinh ra, bà tức giận nói, đứa bé mới có vài ngày tuổi, đừng bế ra chỗ lạnh, cảm lạnh là nguy to đấy. Xấu xí hoảng sợ, định quay về nhưng Thiên Sinh lèo nhèo vì đói, chẳng nhẽ anh ta lại quay vào cho Thiên Sinh uống sữa. Vì thế xấu xí quyết định không làm, vội vàng bước vào nhà kẻ, bế Thiên Sinh sang tay mẹ Tô. Mẹ Tô quay vào nhà kề tìm sữa bột. Căn phòng này vốn để không, sau này mẹ Tô đổi thành phòng bếp. Hiện giờ tất cả mọi người đều ăn uống nấu nướng ở đây, nhà kề có rất nhiều đồ ăn, kể cả sữa bột cũng cất ở đây. Sữa bột do nhà họ Phương cung cấp, vốn để cho những đứa trẻ còn nhỏ trong trại trẻ mồ côi. Có điều trẻ con bé trong trại trẻ rất ít, sữa bột nhà họ Phương mang đến rất nhiều. Các hộp sữa giai đoạn 1, 2, 3 tháng thừa rất nhiều, mẹ Tô lấy mấy hộp cho Tiểu Ái, Thiên Tứ và Thiên Sinh ăn, không thì sữa sẽ hết hạn mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, nghe một chút là được rồi. Ngoài cửa, Lục Nhậm nằm dưới đất nhìn thân thể nhỏ bé của Thiên Sinh, hét lớn với Tô Tô, cô đừng có giả vờ là thánh mẫu. Cô nhận những thứ gánh nặng vô dụng này hết lần này đến lần khác. Những người có năng lực chiến đấu như bọn tôi thì bị cô vứt đi như giày rách. Tô Tô, đầu óc cô chắc chắn có vấn đề rồi. Khó trách trước đây cô không giữ những dị năng giả như bọn tôi lại, vì cô chỉ là một người phụ nữ thôi. Phụ nữ trời sinh là không làm được chuyện lớn. Thôn Bát Phương có cô sớm muộn gì cũng bước tới con đường diệt vong. Suy nghĩ của anh thật vớ vẩn. Tô Tô đứng dậy thả Tiểu Ái xuống bên cạnh bàn, đẩy cha Tô ngồi xuống rồi cô nhàn nhã đi ra cửa nhà kề, đứng bên cạnh đầu Lục Nhậm, cúi xuống hỏi, thôn Bát Phương đâu phải một mình tôi xây. Nếu như thôn Bát Phương bởi vì có tôi mà bước tới con đường diệt vong thì thôn Bát Phương huy hoàng ngày hôm nay đáng ra sẽ không tồn tại. À, tôi nhớ ra rồi. Các anh trước đây rời khỏi thôn Bát Phương bởi vì đãi ngộ của dị năng giả các anh và người bình thường trong thôn không khác nhau là mấy. Sự thực chứng minh đãi ngộ của dị năng giả và người bình thường nên giống nhau. Anh xem cái Xuân Thành này đi. Bây giờ náo loạn như thế là cũng là do quyền lợi của dị năng giả quá lớn. Ngụy biện, ngụy biện, ngụy biện. Lục Nhậm gào lên giống như phát điên. Hắn cố sức ngẩng đầu nhưng vẫn không nhìn thấy rõ mặt của Tô Tô, chỉ có thể nói, cô suốt ngày rêu rao bản thân vô cùng từ ái mà thực tế tâm địa như rắn rết. Bọn tôi đã làm gì sai? Bọn tôi chỉ muốn rời khỏi thôn Bát Phương mà bị cô ghi thù, giết sạch không còn một mống. Sau đó, Lục Nhậm đột nhiên dướn người lên nhìn Xuân Hữu Nguyệt, cười ha ha nói. Mấy người các anh bây giờ khăng khăng một mực bán mạng cho cô ta nhưng khi các anh làm cô ta không vui, cô ta sẽ không niệm tình xưa đâu. Cô ta sẽ giết sạch toàn bộ các anh, toàn bộ. Nghe thấy mấy lời khích bác ly gián Tô Tô chẳng thèm nhíu mày. Mẹ Tô vốn đang ở bên cạnh pha sữa cho Thiên Sinh bùng nổ. Bà ôm Thiên Sinh giao cho tên xấu xí rồi lao đến chỗ Lục Nhậm nói. Đó là bởi vì các người dẫn nhộng mặt người về thôn Bát Phương, Hết lần này đến lần khác bọn tôi mới ra tay với nhóm các người. Anh có biết chỗ nhộng mặt người đó hại chết bao nhiêu người trong thôn không? Vậy thì sao? Cuối cùng các người vẫn giải quyết hết chỗ nhộng mặt người đấy còn gì? Thế nếu không giải quyết được thì sao? Trong thôn Bát Phương có bao nhiêu phụ nữ có thai và trẻ con như vậy? Nếu không giải quyết được thì sao? Mẹ Tô tức giận gào. Tất cả đều nói con gái tôi ích kỷ máu lạnh. Lúc các người sống tốt có bao giờ thấy biết ơn con gái tôi đâu? Lúc các người sống không tốt thì ai cũng biến con gái tôi thành người xấu nhất thiên hạ để oán hận. Vậy công bằng với con gái tôi không? Có công bằng không? Thắng làm vua thua làm giặc. Đương nhiên bây giờ các người nói gì chả được. Những người chết trong tay của mấy người sớm muộn gì cũng có ngày biến thành lệ quỷ đến đòi mạng con gái bà thôi. Rồi sẽ đòi đến cháu. Không để cho Lục Nhậm nói hết câu, Tô Tô kỹ nhất mấy lời này. Vẻ mặt cô u ám, tay giơ lên, một lưỡi đao băng xé gió bay tới chém bay đầu Lục Nhậm. Tô Tô xoay người, giống như sợ bẩn nhìn thoáng qua Xuân Hữu Nguyệt. Xuân Hữu Nguyệt lập tức gật đầu xoay người gọi thuộc hạ kéo xác Lục Nhậm và đầu hắn ra ngoài. Trong nhà kề, cha Tô ngồi chung một chỗ với Tiểu Ái, đôi mắt tinh tường nhìn Tô Tô. Bên cạnh ông là Thiên Tứ cũng nhìn Tô Tô. Hai đứa trẻ trong lúc không ai để ý đã nhìn thấy hết dáng vẻ giết người không chớp mắt của Tô Tô. Giết người xong, tuyết trên đất cũng nhuộm đỏ. Tô Tô khó tránh khỏi có chút lạnh. Biểu tình trên mặt cũng không ôn hòa nữa. Cảm giác lạnh lùng khát máu. Tên xấu xí đứng ở bên cạnh bàn nhìn thoáng qua Tô Tô. Trong mắt toát ra vẻ muốn nói cái gì đấy nhưng đáng tiếc lại không nói được. Tô Tô vươn tay ôm mẹ Tô đang tức đến nổ phổi. Hai mẹ con cùng nhau trở về nhà kề. Mẹ Tô mãi vẫn không hết tức. Đen mặt ôm lấy Thiên Sinh trong tay tên xấu xí. Tiếp tục công cuộc pha sữa bột của mình. Cha Tô ở bên cạnh bàn dặn dò Tô Tô. Về sau tốt nhất không gặp loại không ra gì thế này. Mẹ con nói không sai. Lúc bọn chúng sống tốt. Cho rằng mọi thứ con làm là chuyện đương nhiên. Lúc sống không tốt lại cho rằng những cực khổ của chúng là do một tay con tạo thành mà không nghĩ đến bản thân sai ở đâu. Loại người như vậy chỉ biết bản thân thôi, làm tất cả mọi người đều buồn bực. Con biết rồi. Tô Tô hít một hơi rồi từ từ thở ra, nhìn qua có cảm giác tâm tàn ý lạnh. Xuân Hữu Nguyệt ở bên ngoài thấy thế, vô cùng chân thành nói với Tô Tô, Tô Tô, cô yên tâm. Tôi và đội trưởng của chúng tôi sẽ không bao giờ vong ân phụ nghĩa giống như tên Lục Nhậm này. Tô Tô ngẩng đầu cười với Xuân Hữu Nguyệt nhưng không nói gì, cũng không tỏ ý kiến. Nói cái gì mà sẽ không bao giờ vong ân phụ nghĩa chứ? Cô chưa bao giờ muốn Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt thần phục. Nếu có một ngày Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt phản bội cô cũng chẳng lấy làm lạ. Vậy nên lúc Xuân Hữu Nguyệt nói sẽ không bao giờ vong ân phụ nghĩa, Tô Tô cảm thấy nghe một chút là được rồi, không cần cho là thật. Một lát sau, mẹ Tô dùng một tay pha sữa cho Thiên Sinh xong, Tô Tô liền rất tự nhiên giơ tay nhận lấy Thiên Sinh, cho Thiên Sinh ăn sữa. Mẹ Tô cũng xoay người lấy màn thầu sớm đã cho vào trong nồi hấp ra, vẫy tay với tên xấu xí đang đứng ở một bên nói, đến đây ăn sáng nào. Bận rộn cả buổi sáng rồi, ngồi xuống ăn chung đi. Tên xấu xí do dự nhìn Tô Tô. Tô Tô nào có thời gian để ý đến anh ta. Cô đang bận cho Thiên Sinh ăn sữa và cho Tiểu Ái ăn màn thầu. Em trai. Năm ngón tay nhỏ bé của Tiểu Ái cầm màn thầu chỉ vào Thiên Sinh trong lòng Tô Tô cười. Tô Tô gật đầu, vẻ u ám trên khuôn mặt biến mất trong nháy mắt. Dịu dàng nói với Tiểu Ái, đúng, bây giờ Tiểu Ái có hai em trai rồi. Một em trai tên là Thiên Tứ, một em trai tên là Thiên Sinh, phải không? Phải. Tiểu Ái gật đầu, tuy vẻ mặt ủ cạc cạc nhưng vẫn đồng ý với lời Tô Tô nói. Vì vậy tất cả mọi người đều nở nụ cười. Sáng sớm, một sân máu làm hỏng cả tâm trạng cũng nhờ vậy mà từ từ tan biến trong lòng mọi người. Tên xấu xí cúi đầu, lặng lẽ ngồi ở một chiếc ghế giữa bên cạnh bàn. Mẹ Tô cho anh ta một cái màn thầu, anh ta liền cúi đầu không nói một lời, cầm màn thầu ăn. Không ai đuổi anh ta đi cả, Tô Tô không yêu cầu anh ta rời đi, người xung quanh cũng ngầm chấp nhận người đàn ông xấu xí này ở lại.